Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761, chương 247, đấu đế cùng trước trận chiến. Đột nhiên xảy ra dị biến, trước mặt trải rộng vết rạn, thân thể đột nhiên mở mắt, đỏ vàng cùng vàng óng ánh đổ vào, đặc biệt vàng óng ánh đồng hồ báo thức con ngươi. Lệnh Kurumi cảm thụ được thời gian trôi qua, vô ý thức sửng sốt trong nháy mắt, trong sát na, thân thể hóa thành kim quang, chui vào trong óc vô tận thiên phú số liệu chung. 14 nói dị hỏa chỉ là mãnh run rẩy, sẽ thấy không động tĩnh, chân mày to bình phục, mặt nhăn bình phục sâu, đang cố gắng tìm kiếm kim quang không một thu hoạch lúc. Kurumi chuẩn bị đi đầu đột phá. Nước ngoài cơ hồ không có tự do năng lượng, đột phá đấu đế cần thiên số lượng đấu khí thì không cách nào tự hành tụ tập. Trong nạp giới những dưỡng khí đan đó cùng linh dịch, liền có đất dụng võ, tu luyện không 5 tháng, thân thể trung thần phẩm huyết mạch đi vào 10 phần, đạt được viên mãn, không có vị diện áp chế, cả người đều ở đây hướng phương hướng mới phát triển. Thẳng đến tiếp tục chui luyện huyết mạch bị ngưng tụ thành, tiến tới tiến nhập linh hồn nội bộ, bắt đầu tẩm bổ linh hồn, đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xiếc Kurumi, làm cho thân thể tiến giai đến cảnh giới mới, đồng thời cũng tăng nhanh năng lượng lên đột phá. Dưỡng khí đan, linh dịch thêm dưỡng khí đan, đột phá thời gian sử dụng còn lâu mới có được hạp dược chứa đựng năng lượng, lãng phí thời gian dài hơn. Nàng không có sử dụng cổ tố cẩm công pháp, dùng là lần thứ hai thay đổi bản phần quyết, không có tiến hành cái khác hình thức năng lượng chuyển hoán. Chỉ cần nàng trở về đấu khí đại lục, cùng nàng có liên quan trực hệ huyết mạch, đều muốn thu được thêm được. Nói nàng là đã qua vạn năm, đấu khí đại lục vị thứ nhất đấu đế cũng không quá đáng. Bất quá loại này bằng vào rèn luyện huyết mạch, đến vực ngoại phương pháp đột phá vẫn là rất kỳ lạ. Chỉ là hậu kỳ hạp dược, ước đoán sẽ không mấy người đều đủ chịu được. Hạp dược là vì chứa đựng năng lượng, căn bản không dám sử dụng đấu khí tiến hành tiêu hao. Toàn dựa vào há miệng nuốt, mấy nạp giới đan dược linh dịch, hạp dược tốc độ cực nhanh, thậm chí chỉ có thể nhìn được hư ảnh, nếu như thân thể không được, phần này việc cũng tuyệt đối không làm được. Đột phá tới đấu đế sau, Kurumi mới vừa đứng dậy, đánh liền ở no nê, cảnh giới toàn mới, đúng vực ngoại cũng có mới nhận biết, phảng phất chỉ cần đưa tay là có thể đột phá đại thế giới thiết chí bình chướng. Đến càng rộng lớn hơn sân khấu, tùy ý tại vị mặt bình chướng trên hoạt động một chút. Kurumi tiếp tục khoanh chân, chuẩn bị ở trong óc bắt được đạo kim quang kia, làm ý thức tiến nhập số liệu thiên phú chung, bình thường không nhúc nhích kỳ dị tự phù, nhất thời toàn bộ hướng Kurumi vọt tới, muốn dựa vào một viên đế phẩm sổ đan đột phá tới đấu đế. Hiển nhiên là nhất kiện ý nghĩ kỳ lạ sự tình, hồn thiên đế bất đắc dĩ, lại lên đấu đế huyết mạch chủ ý, bởi vì có chút sự tình, rất nhiều biết tình hình thực tế nhân, đã cùng này mở một con mắt nhắm một con nhãn, ngược lại dược tộc đều đã trở thành quá khứ thức, lại có ai đi quan tâm đâu. Vận khí cho phép, hồn thiên đế thật đúng là dựa vào dược tộc cùng nhà mình duệ dân huyết mạch đột phá đến rồi đấu đế. Cảm giác mạnh mẽ nhộn nhịp hồn thiên đế trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp tìm tới cổ giới, kết quả lại bị cổ tố cẩm vỗ địa ma sát một lần. Trong chiến đấu, hồn thiên đế mấy lần kinh hô không có khả năng, cùng với tương tự mất mặt ngôn ngữ, bị người quay chụp truyền tới đấu online, ngắn ngủi một ngày, điểm kích liền rách 1 tỷ, hồn thiên đế thiêm thự rất nhiều hiệp ước không bình đẳng sau, cổ tố cẩm mới thả hắn ly khai. Ngày hôm sau, Tiêu Viêm như là cùng hồn thiên đế ước định cẩn thận vậy, mượn dị hỏa thành công đi tới đấu đế cảnh giới. Viêm tộc trưởng lão viện lợi dụng đúng cơ hội, rất nhanh tìm được Viêm đế, làm cho hắn chuẩn bị chiến hậu cưới vợ Viêm Trĩ. Viêm Trĩ vẻ mặt thẹn thùng, Tiêu Viêm thì vẻ mặt xấu hổ. Hắn cũng không biết chính mình có thích hay không Viêm Trĩ. Ngược lại thì đồng hồ đôi tỷ Tiêu Ngưng rất có cảm giác. Tiêu Viêm nhiều lần từ chối, mới vừa vào đấu thánh không lâu Viêm Trĩ đuổi theo vị này Viêm đế đánh một vòng. Ở Tiêu Viêm ông cố tông Tiêu Thần điều giải một chút, cuối cùng quay về với tốt, mà Tiêu Thần tự nhiên là bị Huân Nhi dẫn dắt. Tiêu tộc có người thành đế, đã qua vạn năm tâm nguyện xem như là triệt để thực hiện. Tiêu tộc cũng sẽ một lần nữa quật khởi, trở lại viễn cổ bát tộc trong đỉnh tiêm hàng ngũ. Đây hết thảy đều là Tiêu Viêm mang tới. Tiêu Thần nào còn có cái gì không hài lòng. Đang nghe cổ Huân Nhi nói sau, Tiêu Thần lập tức biểu thị phải lấy lão tổ tông dạy thì phần. Cho Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngưng hai người đính hôn. Viêm tộc bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Đến khi Viêm đế cùng hồn thiên đế đưa tới đế chi nguyên khí, Tiêu Ngưng cùng Viêm Trĩ sẽ đồng thời cùng Tiêu Viêm đính hôn, chẳng phân biệt được cao thấp. Bất kể như thế nào, ba vị người trong cuộc biểu tình thoạt nhìn rất hạnh phúc. Sau đó, Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế ở cổ tố cẩm điều giải một chút tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tiêu Viêm cha sớm đã bị phóng xuất, lúc này ấy nuôi béo trắng, gặp người liền khen chính mình nuôi đứa con trai tốt. Có hai vị thổ dân làm dẫn, đấu khí đại lục rốt cục hồi phục trên vạn năm không hiện đế chi nguyên khí. Cổ Nguyên, Trúc Khôn đám người nhao nhao bắt tay vào làm đột phá. Ngay cả đam mê đấu tông nữ chủ bá Viêm Tẫn cũng buông trên internet các loại mê hoặc, chuẩn bị tấn cấp đến cửu tinh đấu thánh, vì về sau thành đế tính toán. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Viêm Ngạo lại trước hắn một bước, trở thành cửu tinh đấu thánh, đế chi nguyên khí sống lại. Thành đế đang nhìn Cổ Nguyên, Trúc Khôn đột phá, càng làm cho cả tòa đấu khí đại lục sôi trào. Tu luyện thời đại hoàng kim đã tới. Viễn cổ trong đại tộc mỗi ngày đều có đấu thánh cấp bậc đích nhân vật tiến hành đột phá, chớ đừng nhắc tới đấu tôn đấu tông một cấp bậc đích nhân vật. Chỉ có hồn thiên đế một người đợi ở hồn tộc chung, nhìn phía vắng vẻ bát ngát hồn giới, lần đầu có trống rỗng cảm giác cô độc, ngồi ở bóng ma trên ghế hồn thiên đế tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Xuất ra mới sắm mua không lâu, Red Queen 3, chuẩn bị giải quyết một cái tịch mịch. Hắn là không phải hẳn là tìm một bầu bạn, một lần nữa khôi phục hồn tộc. Hồn thiên đế rơi vào trong suy tính. Bên kia, linh giới cùng thuốc giới cải tạo kế hoạch cũng tới đến giai đoạn cuối cùng. Tinh tế quỹ đạo pháo thả ra cao tần cột sáng năng lượng, đủ để chính diện đánh chết đấu đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể bắn chúng mới được. Đặt ở tầng dưới chót chiến trường A, quá mức nhân tài không được trọng dụng. Đặt ở trung tầng chiến trường A, vạn nhất đem phe mình nhân viên cũng cho một pháo đưa vào U Minh, này việc vui liền lớn. Đặt ở cao tầng trên chiến trường là có thể cho đối phương tạo thành áp lực cực lớn. Nhưng này món đồ cũng cực kỳ dễ dàng bị phá hủy. Cụ thể như thế nào thao tác còn phải xem Red Queen cùng cổ tố cẩm an bài. Cả tòa Trung Châu điều chỉnh làm trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Biết tin tức thế lực lớn bắt đầu co rút lại, đi ra ngoài lịch luyện cường giả cũng toàn bộ được vời trở về. Yêu nhiệt chứng kiến Phong Lôi Các dán ra bố cáo, thật lâu không nói, nàng rất tuyệt vọng, dị thường tuyệt vọng. Cái này không phải chắc trở cấp bậc, căn bản chính là luyện ngục. Đấu khí đại lục biến hóa quá nhanh, nàng suy nghĩ đến xuyên việt giả khả năng, nhưng nàng liên đội hữu cũng không tìm tới. Chủ thần nhiệm vụ còn lâu mới có được kết thúc, thực lực vừa mới đột phá đến đấu tôn nàng. Phải nên làm như thế nào là tốt? nhớ tới trước tới thông báo tin tức tuổi còn trẻ của tộc thánh già. Yêu Nhiêu quyết định cầm điện thoại di động lên tìm kiếm đến đối phương xã giao tài khoản. Ở đây không? Cổ Giới đang cùng Thanh Mai Trúc Mã tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh Lâm Lân ngón tay khẽ run. Vừa định kiểm tra, liền bị Thanh Mai Trúc Mã nhiệt tình hôn châm lửa. Ở vào viên cầu trong không gian Lạc Duẫn Linh là hỏng mất. Nàng không nghĩ tới nhìn như đàng hoàng Lâm Lân, đã vậy còn quá ra, một điểm thu hoạch không có, ngược lại bị đối phương xáo lộ mấy lần. Tự giận mình đem bản đầy đủ Hoàng Đế Nội Kinh nộp ra. Chủ thần không có cho dư nghiêm phạt. Điều này làm cho Lạc Duẫn Linh càng thêm tan vỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.